Thức hải ở trong chỗ sâu, laptop tán gái, rốt cục đình chỉ chấn động, vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu lộ khấu khấu toàn thân cháy đen theo trên màn hình trốn thoát, chật vật không chịu nổi, lảo đảo co quắp té trên mặt đất, không dám tin mà nói, tại sao có thể như vậy, hoàn toàn không có đạo lý à. Trần thần chứng kiến nó sẽ tới khí, thần sắc bất thiện mà nói, đợi, laptop tán gái, lên tới đồng thao cấp 2, linh hồn của ta có thể thực thể hóa, cái mông của ngươi nhất định sẽ nở hoa đấy, ta cam đoan. Khấu khấu toàn thân đổ mồ hôi, mập mạp trên mặt lộ ra so đậu Nga còn oan biểu lộ, chỉ thiên phát thể nói, lần này thật sự cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, laptop tán gái, bên trên căn bản không ứng nên xuất hiện tại như đấy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Trần thần sợ ngây người, nói hắn như vậy kiếp trước không có thiếu nợ tiểu nha đầu tình khoản nợ. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao phải xuất hiện tại laptop tán gái? Bên trên, khấu khấu thần sắc mặt ngưng trọng, vuốt cằm nói, địa tạng vương Bồ Tát đem laptop tán gái đánh vào ngươi thức hải trước khi đã lật xem qua sinh tử sổ ghi chép cùng Nguyệt lão nhân duyên sách. Phàm là cùng ngươi có túc thế nhân duyên nữ nhân ta đều nhất thanh nhị sở, như thế nào hội vô duyên vô cớ nhiều ra đến ta như đâu này. Cái này hoàn toàn không phù hợp tình lý, hơn nữa vừa rồi cái kia cổ lực lượng thần bí hoàn toàn áp đảo địa tạng vương Bồ Tát ở lại, laptop tán gái, bên trên lực lượng, cứ thế mà ở bên trong gia nhập ta như, cái này thật bất khả tư nghị. Tam giới lục đạo bên trong, có thể thắng được vị này Bồ Tát người lác đác không có mấy, là vị nào đại năng thay đổi vận mệnh. Trần thần xem nó không giống như là nói dối, lập tức sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hung quang, chính mình trọng sinh trở lại 10 năm trước chính là vì hoàn lại túc thế thiếu nợ ở dưới tình khoản nợ, đây là vận mệnh an bài. Nhưng hiện tại có người hoặc là nói thần bằng vào lực thay đổi vận mệnh của hắn, cứ thế mà đem tá như cho chen vào, lại để cho hắn đã có một loại bị người trưởng khống cảm giác, thập phần khó chịu. Khấu khấu tựa hồ nghĩ tới điều gì, ghé vào laptop tán gái, phía trên một chút vài cái, điều tra một cái trần thần xem không hiểu trận đồ, sau đó chui đi vào. Không có bao lâu thời gian, nó tự mặt sắc mặt ngưng trọng đi ra, thấp giọng nói, ta vừa rồi cùng Nguyệt lão, Diêm Vương liên hệ đã qua, nhân duyên sách cùng sinh tử sổ ghi chép đều bị xuyên tạc rồi. Nhân duyên sách cũng may, chỉ nhiều một cái tạ như, nhưng sinh tử sổ ghi chép bên trên về ngươi cái kia một tờ đã không thấy rồi. Ta không có cách nào tra được vị kia thần bí đại năng sửa lại cái gì, cái này nguy rồi. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Trần thần thản nhiên nói, đi một bước xem một bước a. Khấu khấu thở dài, cũng chỉ có thể như thế, vị này thần bí đại năng đi nghịch thiên sự tình, cường hành cải biến vận mệnh của ngươi, ẩn nấp thiên cơ, loại này pháp lực thật là đáng sợ. Bất quá, hắn có lẽ đối với ngươi không có ác ý. Trần thần nhíu mày, nói như thế nào? Hắn xé đi ngươi cái kia một tờ sinh tử sổ ghi chép dụng ý không rõ, nhưng hắn xuyên tạc nhân duyên sách mục đích cũng không có tận lực giấu giếm. Nguyệt lão đã tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra rồi. Khấu khấu trầm giọng nói, tạ như vốn là ngươi ở kiếp này nhân duyên, nhưng các ngươi vẫn là hữu duyên vô phận, tạ như đã chết tại tai nạn xe cộ về sau, các ngươi ở kiếp này nhân duyên sẽ gặp gián đoạn, nhưng bởi vì ngươi trọng sinh đem nàng cấp cứu xuống dưới, vận mệnh của nàng tựu đã xảy ra cải biến, nhưng địa tạng vương Bồ Tát hết lần này tới lần khác đem nàng cho tính sai rồi, làm cho hai người các ngươi nhân duyên không cách nào tục tiếp. Vị kia thần bí đại năng tại lấy đi ngươi cái kia trang sinh tử sổ ghi chép đồng thời, có lẽ tính ra cái này chỗ sơ suất, tự ra tay giúp ngươi vãn hồi rồi đoạn nhân duyên này, ngươi có lẽ cảm tạ hắn. Muốn biết tổn thất nhân duyên mà nói, ngươi phúc lộc thọ hội tổn hao nhiều đấy. Trần thần trần chờ mà nói, ta một phàm nhân, cho dù thiếu nợ hạ túc thế tình khoản nợ, cũng là ông trời chú định đấy, vì cái gì các ngươi muốn can thiệp? Khấu khấu hừ một tiếng, nói, hảo tâm không có tốt báo, ngươi đã là cửu thế sử nam, lại đồng thời là cửu thế oán nam. Ở kiếp này ngươi cùng Tạ Như Nguyên bản nhất định là hữu duyên vô phận, ngươi cũng đã biết hơn nữa ở kiếp này mà nói, ngươi tự là mười thế sử nam, mười thế oán nam rồi. Vậy thì sao? Trần Thần vuốt cằm nói, tuy nhiên là thảm rồi điểm, nhưng cái này nếu là do thiên định, lại có biện pháp nào? Khấu Khấu cười hắc hắc nói, nếu như ngươi là mười thế sử nam, vậy ngươi công đức viên mãn về sau sẽ thành là Chí Dương Thánh Thể, Ngọc Hoàng Đại Đế quý vi thiên đình chi chủ, cũng không quá đáng là Cửu Dương Thần Thể, ngươi so với hắn còn muốn mãnh liệt, đến lúc đó thiên đình chỉ sợ muốn đổi chủ. Trần Thần vui vẻ, đây không phải là rất tốt nha? Là rất tốt, có thể bởi vì ngươi đồng thời thiếu 10 tình đời khoản nợ, oán khí xông lên cửu tiêu, hạ trấn cửu u, ngươi lại cùng lúc trở thành 10 thế oán nam, ngươi cũng đã biết trở thành 10 thế oán nam sẽ trở thành vì cái gì. Khấu Khấu cười đến rất quỷ dị, Trần Thần bị nó cười sợ nổi da gà, cười khan nói, tựa hồ không phải vật gì tốt. Khấu Khấu âm hiểm cười nói, 10 thế oán nam hội hóa thân đến oán ma thể, trời sinh tựu là cái đại ma đầu, mà lại bởi vì thượng thiên thiếu nợ nó quá nhiều, mặc kệ nó đã làm nên trò gì nghịch thiên ác sự tình, cũng sẽ không có nguyên nhân quả. Như vậy ngưu, Trần Thần nước miếng thiếu chút nữa không có chảy ra, cả kinh nói, cái kia không phải có thể hoành hành tam giới lục đạo rồi hả? Khấu Khấu cười ha ha nói, là có thể, bất quá bởi vê. Chương 119, Tạ Lan Lan hảo cảm, lão tử muốn làm tinh khiết đàn ông, Xuân ca tăng ca cái gì hay là thôi đi. Trần Thần nổi da gà mất đầy đất, tuy nhiên sau khi trọng sinh không thể làm tiếp cái kia cao cao tại thượng thiên đình chi chủ, nhưng ít ra ta còn là một nam nhân. Hắn lần thứ nhất cảm thấy làm nam nhân cũng là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Trần Thần thừa dịp Hoa Vũ Linh không chú ý, coi chừng sờ soạng hạ đũng quần. Tiểu đệ đệ vẫn còn, một tên con trai rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đi xuống lầu về sau, Trần Thần phát hiện Tiêu Kiếm một nhà hôm nay cũng tới. To con Tiêu Chiến chứng kiến hắn, liền cười đi lên đập một quyền, nói, tiểu thần, đánh được tốt. Tiết Vạn Thành cái kia dưa trẻ con rõ ràng còn dám đánh đệ muội chủ ý. Ngày mai ta tự mang binh đi đập chết hắn tại Tây Khu mấy cái quán bar cùng câu lạc bộ, CMN. Tiêu Kiếm chừng mắt liếc hắn một cái, nói, đừng ẩu tà. Tiêu Chiến không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cha của hắn bị Tiêu Kiếm quát lớn sau ỉu xìu a rồi. Tạ lão gia tử cầm lấy quải trượng cho Tiêu Kiếm thoáng một phát, trừng tròng mắt nói, ta cảm thấy được Tiểu Chiến cái này nghĩ cách không tệ, ngươi mắng hắn làm gì? Tiêu Kiếm không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tạ lão gia tử, lập tức không dám lên tiếng rồi. Tiểu Chiến, ông ngoại ủng hộ ngươi. Là nam nhân muốn sẽ chủ động xuất kích, lão tử chiến tranh thời điểm tự ghét nhất bị người đè nặng đánh, hiện tại cũng chán ghét bị người nắm mũi dẫn đi, hừ. Tạ lão gia tử thật sự nổi giận, hắn duy nhất cháu trai vừa mới chết, Tiết Vạn Thành tự dám đến dây dưa cháu dâu, lão gia tử một cỗ tà hỏa rốt cục nhịn không được muốn bạo phát. Tiêu Chiến cười toe toét miệng hắc hắc cười không ngừng, lão tía ngoài chăn công áp chế. Cái này không thể phản đối nữa rồi, mẹ, có thể đi lối ra ác khí rồi. Ngủ 8 giờ, Trần Thần sắc mặt hay vẫn là không tốt lắm, tinh khí thần cũng không có hoàn toàn khôi phục, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Tạ lão gia tử cũng là tinh thông hình ý ám kình đại sư, như thế nào lại không biết loại này hư hao tổn quá độ làm như thế nào điều trị. Trần Thần vốn là gục xuống bàn đấy. Nhưng nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi rượu sau lập tức ngẩng đầu lên, nhìn qua Tạ Lan Lan rượu trong tay hũ nói, đảm ra cống rượu. Ồ, ngươi biết rõ à? Tạ Lan Lan kinh dị nhìn hắn một cái, cười nói, lão gia tử nói rượu này có thể bổ ngươi tiêu hao tinh khí thần, không nên ta đi mua, cái này một ít hũ tự 30 vạn đây này. Tiêu Chiến con sâu rượu sớm bị mùi rượu bốn phía đàm ra cống rượu cho câu đi lên, liếm láp mặt nói, gì nhỏ, cho ta cũng uống một ngụm a. Đừng nhìn Tạ Lan Lan cùng Tiêu Chiến không có chênh lệch mấy tuổi, nhưng Tạ nữ vương từ nhỏ tự biểu hiện ra cực cao năng lực lãnh đạo cùng thống ngự năng lực, chỉ được Tiêu Chiến bọn hắn cái kia gầy bạn cùng lứa tuổi dễ bảo đấy. Tại Tiêu Chiến trong nội tâm, Tạ Lan Lan tuy nhiên chỉ so với hắn đại 4 tuổi, nhưng cùng mặt khác trưởng bối không có gì khác nhau. Muốn uống rượu, đằng sau có mao đài, chính mình đi lấy. Tạ Lan Lan trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Chiến thầm nói, tiểu thần uống 30 vạn nhất cân rượu, như thế nào đến ta cũng chỉ có thể uống mao đài đâu này. Tạ Lan Lan liếc mắt nhìn hắn, cười nói, muốn uống Đàm gia cống rượu. Được a, ngày mai giúp dì nhỏ khuyên nhủ ngươi cái kia gầy đầu to binh, lại để cho bọn hắn đi với ta sơ ma li ơ, ta tiện đưa ngươi lưỡng cân. Tiêu Chiến cười khổ nói, dì nhỏ, những cái này binh lính càn quấy tập quán lỗ mãng rồi, lại có bản lĩnh, nguyên một đám binh báo trùng thiên, bọn hắn không muốn đi theo ngươi, ta cái đó khích lệ được. Ngươi cái này sư trưởng nói chuyện bọn hắn không nghe. Tạ Lan Lan. Tạ Lan Lan buổi sáng đi Tiêu Chiến cái kia đặc chủng sư chọn lựa binh sĩ đi sơ ma li ơ, nguyên lai cho rằng hội thuận buồm xuôi gió, lại không có nghĩ rằng đến đó ở bên trong tự bị thủ đả kích. Cho dù nàng khai ra một năm 100 vạn đô la giá trên trời, nhưng bọn này đầu to binh không có một nguyện ý đi đấy, đơn giản chỉ cần đem nàng gạt ở đằng kia, lại để cho Tạ Lan Lan hận đến nghiến răng ngứa. Hiện tại biết không phải là chuyện gì đều tùy ngươi ý đi à nha. Tạ lão gia tử khẽ nói, binh lính của chúng ta cũng không phải ngươi điểm này viên đạn bọc đường có thể tù binh đấy, muốn cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, tự đến làm cho bọn hắn phục ngươi. Tạ Lan Lan nịnh nọt cho lão gia tử niết chân, nhỏ giọng nói, lão tía, ngài có cái gì ý kiến hay? Tạ lão gia tử hít mắt nói, nói toạc ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi các phương diện quân sự tác chiến năng lực so với bọn hắn đều cường, bọn hắn tự nhiên sẽ đi theo ngươi, đi theo cường giả mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn truy cầu không chỉ có riêng là lợi nhuận ngươi cái kia chút món tiền nhỏ. Nghe là rất đơn giản, nhưng ta thế nhưng mà cái con gái yếu ớt, đây không phải ép buộc nha. Tạ Lan Lan nhíu mày thầm nói, ở đây mấy người nghe được xấu hổ, ngươi hay vẫn là con gái yếu ớt, cái kia trên đời còn có nữ cường nhân sao? Ngươi có thể tìm người hỗ trợ, bất quá thời gian ngắn muốn ở kinh thành tìm ra có thể thắng qua đám kia binh vương người chỉ sợ không dễ. Tạ lão gia tử lắc đầu, trong tay hắn ngược lại là có thể dùng giúp Tạ Lan Lan người, nhưng đó là tuyệt mật bộ đội người, không phải vạn bất đắc dĩ không thể ra mặt. Trần thần giật mình, chính mình cái kia có thể còn có một Tạ Lan Lan phó bản nhiệm vụ chờ đâu rồi, nếu là có thể hoàn thành cái kia cấp chuyên gia nhiệm vụ, không biết thần bí ban thưởng sẽ là cái gì. Ngày mai ta cùng dì nhỏ đi xem đi a. Trần thần bất động thanh sắc mà nói. Ngươi. Tạ Lan Lan con mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, phất phất tay nói, ngươi thân thể hoàn hư lắm, đám kia binh lính càn quấy ta xem qua rồi, mỗi người đều rất có thể đánh, cho dù ngươi chiến đấu có thể thắng bọn hắn, mặt khác quân sự tác chiến hạng mục cũng không có đùa giỡn, được rồi đó. Trần thần khẽ cười nói, dì nhỏ, lại để cho ta thử xem lại có làm sao, coi như tạ ơn ngươi bầu rượu này nha. Hoa Vũ Linh lo lắng mà nói, tiểu thần, ngươi cũng đừng thể hiện, vạn nhất bị thương, chúng ta có thể băn khoăn. Không có chuyện gì nữa, ta có chừng mực. Trần thần cố ý muốn đi. Tạ Lan Lan cười tủm tỉm nhìn xem Trần thần, thiếu niên này bây giờ nhìn lại hay vẫn là rất thuận mắt nha. Tuy nhiên Tạ Lan Lan không cho rằng hắn thật sự đến giúp chính mình, nhưng có phần này tâm tựu rất tốt. Ân, tiểu tử, tương lai nếu như bị ta phát hiện ngươi thật sự tại câu dẫn tiểu linh, gì nhỏ coi như không thấy được rồi. Tạ Lan Lan là nữ nhân, hơn nữa còn là cái đại nữ nhân, nàng cho tới bây giờ đều không muốn qua muốn cho Hoa Vũ Linh thủ tiết cả đời. Dựa vào cái gì nam nhân chết lão bà có thể tái giá, nữ nhân chết lão công tựu được thủ tiết. Nàng nguyên bản ý định là mang Hoa Vũ Linh cùng Tạ Như xuất ngoại, đợi lão gia tử bách niên về sau, lại cùng Tạ Thành Quốc câu thông, vì Hoa Vũ Linh tìm lương bạn. Ân, tiểu thần người này còn là không sai đấy. Tạ Lan Lan đối với Trần thần cảm giác biến hóa, Trần thần lập tức đã nhận được, laptop tán gái, nhắc nhở. Tạ Lan Lan đối với hắn hảo cảm độ tăng lên, đạt đến 10%. Cái này cũng được. Trần Thần có chút ngoài ý muốn, trong nội tâm bắt đầu tính toán rồi. Nếu là hoàn thành cấp chuyên gia nhiệm vụ đạt được 20% hảo cảm, vậy thì có 30% hảo cảm độ rồi. Như vậy thoạt nhìn chinh phục cái này xinh đẹp nữ vương cũng không phải là không được nha. Một tên con trai tin tưởng tăng nhiều. Tạ lão gia tử đối với Trần Thần cảm giác một mực rất không tồi. Theo nhìn thấy hắn bắt đầu, lão gia tử đã cảm thấy cùng hắn rất hợp duyên. Hiện tại thấy hắn có thể đem Tạ gia sự tình trở thành chuyện của mình coi trọng, tự càng ưa thích hắn rồi. Hổ tử, Tiết gia bên kia có động tĩnh sao? Tạ lão gia tử bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Kiếm. Hổ tử là Tiêu Kiếm nhủ danh, vị này đường đường tổng tham đại lão, treo cấp bậc thượng tướng quân đội người có quyền một chút cũng không có bị đề cập nhủ danh xấu hổ, trầm giọng nói, lúc chiều tra được Tiết gia hướng Nam Dương gọi điện thoại, là Tiết Chí Thành gọi cho hắn vị kia được vinh dự Nam Dương thái cực quyền thứ nhất sư đệ, gọi Lý Cảnh Long, chủ quan là kinh thành gia cái thiếu niên cao thủ, hỏi hắn có hứng thú hay không đến một chuyến. Tạ lão gia tử hừ lạnh một tiếng, mượn đao giết người, chút tài mọn. Hổ tử, cái kia tên gì Lý Cảnh Long công phu như thế nào đây? Tiêu Kiếm Thần sắc mặt ngưng trọng mà nói, rất cao minh. Theo chúng ta tra được trên tư liệu xem, Lý Cảnh Long nay tuổi chưa qua 25 tuổi, nhưng đã là thái cực ám kình đỉnh phong đại sư rồi. Tung hoành Nam Dương dưới mặt đất quyền chàng khó một bài. Hắn có một tên hiệu gọi pháo trùy thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, tuyên cáo đối với xinh đẹp quả phụ chủ quyền, pháo trùy thủ. Trần Thần mí mắt run rẩy, hơi hai con mắt híp lại nói, Trần thị thái cực trong dùng vòng lớn sức bật mạnh nhất, bởi vì vòng lớn dung hợp Trần gia tổ truyền 100 đơn 8 thức pháo trùy nện quyền, kình lực bá đạo, lại kiêm có thái cực đặc biệt nghe kình cùng tá lực đả lực phát kình, rất lợi hại. Tiêu Kiếm gật đầu nói không sai. Lý Cảnh Long sở dĩ được pháo trùy thủ cái tước hiệu này, cũng là bởi vì phàm là cùng hắn đánh hắc quyền đối thủ, toàn bộ đều bị thua ở hắn pháo trùy nện phía dưới. Nhẹ thì xương sống nát bấy tê liệt, nặng thì tại chỗ bị trùy nện liệt trái tim động mạch mà chết. Mấy năm qua, chết ở trên tay hắn quyền sư không dưới 100 người, là cái rất hung tàn bá đạo người. Tạ lão gia tử khẽ nói, hổ tử, cho ta giám sát cái này Lý Cảnh Long, chỉ cần hắn nhập cảnh, lập tức đem hắn bắt lại. Tiêu Kiếm cau mày nói, lão gia tử, dùng cái gì danh nghĩa chảo hắn? Cái này còn dùng ta dạy cho ngươi sao? Tạ lão gia tử thản nhiên nói, tự nói hoài nghi hắn phi pháp nhập cảnh, thỉnh hắn hiệp trợ điều tra. Người cả nhà nghe được một đầu hắc tuyến, lão gia tử đây là đang đùa nghịch thủ đoạn. Tuy nhiên không cao minh, nhưng là cái không sai lấy cớ. Cho dù đến lúc đó điều tra ra hộ chiếu không có vấn đề, tùy tiện tìm lấy cớ cũng có thể cử tuyệt hắn nhập cảnh. Trần Thần lại không nghĩ như vậy. Nếu như Lý Cảnh Long thật là ám kình đỉnh phong đại sư, cái kia chính là mấy cái hải quan cảnh sát căn bản ngăn không được hắn. Cho dù ngươi đem hắn trảo tiến trại tạm giam, hắn cũng có thể ra vào như chỗ không người. Bởi vì ám kình đỉnh phong cao thủ thân pháp thật sự quá là nhanh, chỉ cần ngươi nháy mắt một cái, là hắn có thể theo ngươi trong tầm mắt biến mất. Đây tuyệt đối không phải hay nói giỡn, tương truyền năm đó hình ý tông sư Quách Vân Siêu bởi vì bỏ tù, giám ngục khóa tại trên người hắn chân còng tay trọng đạt hơn 100 cân, nhưng là Quách Vân Siêu như trước có thể ở giám ngục không coi vào đâu biến mất, cuối cùng giám ngục biết rõ khóa không nổi hắn. Dứt khoát tự không để cho hắn mang chân còng tay rồi. Lý Cảnh Long cho dù làm không được Quách lão như vậy, nhưng muốn vứt bỏ theo dõi người hay vẫn là dễ dàng đấy. Trần Thần âm thầm cười lạnh, xem ra 8-9 phần 10 lại có một hồi đại chiến đang chờ hắn rồi. Tiểu nha đầu Tạ Như cười khanh khách lấy đẩy cửa ra chạy tiến đến, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên giường bổ nhào vào trên người hắn. Trần Thần vẻ mặt cười khổ, bất đắc dĩ nhìn xem ôm hắn tiểu nữ hài, trong nội tâm có chút là lạ đấy. Theo đêm qua bắt đầu, Tạ Như tự cùng hắn ngủ một cái phòng, bất quá bất đồng giường, tiểu nha đầu giường nhỏ tự ở bên cạnh hắn. Bất quá, đợi đến lúc Hoa Vũ Linh đi rồi, Tạ Như Tửu nhảy lên giường của hắn cùng hắn ngủ một cái ổ. Ngày hôm qua Trần Thần còn không có cảm giác gì, nhưng hôm nay biết được Tạ Như cùng hắn sẽ có cả đời tình duyên về sau, hắn tự bình tĩnh không đứng dậy rồi. Trách không được tiểu nha đầu như vậy bám ta, nguyên lai không chỉ là bởi vì ta cứu được nàng, còn có nhân duyên tại giật dây. Trần Thần xoa bóp Tạ Như phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, thấp giọng nói, ngươi à, thật không biết bắt ngươi như thế nào tốt. Tạ Như thân mật dùng cái đầu nhỏ chống đỡ lấy bộ ngực của hắn, trong miệng phát ra ea thanh âm, nàng vẫn không thể nói chuyện, nhưng đã có thể phát ra tiếng, tự bế bệnh trạng đã rất nhẹ. Đi theo Tiểu Như sau lưng vào Hoa Vũ Linh giờ khóc giờ cười vỗ vỗ con gái mông đít nhỏ, nói, xuống, đừng bắt ngươi tiểu thần ca ca lồng ngực đem làm giường. Tiểu nha đầu bất mãn hướng mụ mụ cố lấy má phấn, tựa hồ có chút tức giận, cuối cùng vẫn là Trần Thần tại nàng bên tai nói nhỏ vài câu, tiểu nha đầu mới lưu luyến không rời bò lại giường của mình, nhưng vẫn là chấp nhất nghiêng đầu vẫn nhìn hắn. Đứa nhỏ này, Hoa Vũ Linh ngồi ở bên giường, đối với Trần Thần sảng giọng, thật không biết ngươi cho nàng tới cái gì mê hồn dược, nàng đối với ngươi so với ta còn thân hơn, tà tính. Trần Thần gần sát xinh đẹp quả phụ dáng vẻ thướt tha mềm mại, trước đột sau vểnh lên lửa nóng thân thể mềm mại, thò tay bàn tay của An Lộc Sơn xoa bóp cái mông của nàng, cười nói, tựu là cái này mê hồn dược a, ngươi muốn nếm thử sao? Hoa Vũ Linh thân thể mềm mại siết chặt, mông đẹp lập tức kéo căng, bối rối làm mất tiểu lưu manh tay, nói khẽ, muốn chết à, tiểu như nhìn xem đây này. Nàng nhìn không tới, Trần Thần cười thổi hơi, chọc cho xinh đẹp quả phụ tuyết trắng vành tai lập tức đỏ bừng, kinh diễm tuyệt thế trên mặt đẹp đoá đoá dạng mây đỏ, đao gọt y hệt trên cổ trắng bay lên hoa mai y hệt hồng loan, đẹp không sao tả xiết. Hoa Vũ Linh mông đẹp là Trần Thần bái kiến hoàn mỹ nhất đấy, tức có thiếu phụ đẩy đà, lại không mất thiếu nữ vểnh lên rất, toàn bộ mông hình là giống như là cái phi thường xinh đẹp cây đào mật, xúc cảm càng là không thể chê, co giãn kinh người. Trần Thần như thế nào hội thỏa mãn với cách đồ lót xúc cảm, tại xinh đẹp quả phụ biên độ nhỏ run rẩy ở bên trong, Trần Thần bàn tay lớn đẩy ra bên đồ lót hoàn toàn nắm giữ Hoa Vũ Linh tư ẩn. Tốt rồi, đừng làm rộn. Hoa Vũ Linh mặt màu đỏ còn nhanh nhỏ ra huyết. Nàng không nghĩ tới tiểu lưu manh sẽ lớn như vậy gan. Hoàn toàn đem mập mờ làm rõ. Bá đạo tuyên cáo đối với nàng chủ quyền có được. Nhất thời không có chuẩn bị sẵn sàng tiểu quả phụ bối rối không thôi. Tâm hồn thiếu nữ rầm rầm rầm nhảy không ngừng. Không biết như thế nào cho phải. Làm sao vậy? Trần Thần mới không để ý tới nàng. Xấu cười nói. Dơ lên vừa nhấc, Hoa Vũ Linh xấu hổ đến bên tai, thằng này thực là của mình khắc tinh, nàng rõ ràng có lẽ đẩy ra hắn đấy, nhưng không biết vì cái gì tự là một điểm khí lực cũng không có, đẩy hắn sức lực nhỏ đến như là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trần Thần cười hắc hắc, ngón tay nhẹ nhàng linh hoạt phát lực, bàn tay lớn mạnh mà rời khỏi xinh đẹp quả phụ hai đùi chính giữa, ngón giữa có chút câu dẫn ra. Ba chạm vào nữ nhân nhất phanh không được địa phương, kích thích Hoa Vũ Linh kẹp chặt hai chân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong phát ra mập mờ mà dồn dập một tiếng mỹ diệu thở dài. Đừng có lại động, được không? Hoa Vũ Linh thật sự là sợ cái này muốn chết tiểu lưu manh rồi. Trần Thần gọn gàng dứt khoát hoàn toàn đánh tan nàng rụt rè cùng che giấu, một mực chiếm cứ lòng của nàng. Từ nay về sau nàng còn có thể kiếm thoát cái này ôn nhu độc dược sao? Trần Thần cũng không muốn hiện tại đã muốn cái này xinh đẹp quả phụ, hôn một chút Hoa Vũ Linh cặp môi thơm, chậm rãi theo nàng hai đùi tầm đó rút tay trở về. Hoa Vũ Linh vẻ mặt ngượng ngùng nhìn qua thiếu niên trêu chọc ánh mắt, còn có hắn đầu ngón tay một vòng óng ánh chất lỏng, bề bộn che khuất tiểu như con mắt, cầm qua bên giường khăn tay lau khô Trần Thần tay. Giấu đầu hở đuôi, nàng lại không hiểu. Trần Thần cười xấu xa lấy nháy mắt, tức giận đến Hoa Vũ Linh cho hắn một quyền, sau đó như một bé thỏ con tựa như trốn đi nha. Tạ Như đương nhiên không hiểu đại ca ca cùng mụ mụ đang làm cái gì, bất quá nàng biết rõ mụ mụ đã đi rồi, không có người tạm biệt bất kể nàng ngủ ở chỗ nào rồi.